Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Theo những gì Tù Vô Bi nói thì Mộ Chỉ Ly biết hắn và sư phụ Lưu Nhan Ngọc trong quá khứ có chuyện, tuy nhiên sau khi nghe xong thì trong lòng buồn bã, đồng thời cũng biết được nỗi buồn của Tù Vô Bi. Tù Vô Bi và Lưu Nhan Ngọc có thể nói là thanh mai trúc mã từ thời thơ ấu. Hai người lớn lên cùng nhau, cùng tu luyện nên rất hiểu tính tình của nhau. Bất luận là Tù Vô Bi hay Lưu Nhan Ngọc thì đều có thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, chỗ bọn họ ở là Thiên Lan Đại Lục, vậy nên hai người bọn họ có cơ hội nổi lên nên tất nhiên là lúc đó bọn họ được nở mày mở mặt. Trong lòng Tù Vô Bi thì Lưu Nhan Ngọc là tất cả. Từ lúc mới quen thì Lưu Nhan Ngọc đã khắc sâu trong lòng hắn, qua nhiều năm vẫn không thay đổi. Lưu Nhan Ngọc đối với Tù Vô Bi cũng rất tốt, hai người gắn bó với nhau, hiểu rõ về nhau dù là điều nhỏ nhất. Mãi đến khi Ti Hạo Quân xuất hiện thì Lưu Nhan Ngọc như gặp trúng mục tiêu nên tìm mọi cách để được bước cùng Ti Hạo Quân. Biết được chuyện này, Tù Vô Bi rất đau lòng, nhìn Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạo Quân ở bên nhau vui vẻ thì hắn đã lựa chọn buông tay. Lưu Nhan Ngọc là tất cả với hắn, nụ cười của Lưu Nhan Ngọc là quan trọng nhất. Kể từ đó Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạo Quân song tu cùng nhau, hai người đều có thiên phú vô song nên tất nhiên là thành tích của họ không hề kém. Mộ Chỉ Ly biết Ti Hạo Quân là một lão nhân lâu năm, và Lưu Nhan Ngọc thì cũng không chọn lầm người vì từ trước đến nay hai người họ rất hạnh phúc. Tuy nhiên đứng trước mặt Tù Vô Bi thì nàng không thể nói như vậy được, ngàn năm trôi qua thì trong lòng Tù Vô Bi cũng chỉ có một mình Lưu Nhan Ngọc, đây chính là tình cảm chân thành. Dù sao một cường giả như Tù Vô Bi thì nữ tử ái mộ hắn không hề ít, nhưng bây giờ Lưu Nhan Ngọc đã quên đi 1000 năm đó, còn hắn thì vẫn lẻ loi một mình. Điều khiến cho Mộ Chỉ Ly rung động chính là Tù Vô Bi phải trả giá vì chuyện tình cảm này, lúc trước Tù Vô Bi đứng trước cơ hội được nhận truyền thừa, Tù Vô Bi và Lưu Nhan Ngọc đều có cơ hội nhận được truyền thừa, nhưng ngay lúc đó Ti Hạo Quân cũng muốn hướng đến điều đó, vì muốn Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạo Quân thêm xứng đôi nên hắn đã bỏ qua cơ hội này. Từ lúc đó Tù Vô Bi ở lại trong huyết sắc địa ngục, không xuất hiện trước mặt Lưu Nhan Ngọc nữa, nhưng vẫn quan tâm đến nàng. Huyết sắc địa ngục là do một mình Tù Vô Bi tạo nên, sau đó biết Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạo Quân gặp chuyện thì Tù Vô Bi giận đến tím mặt, hắn tìm đến lão nhân hắc ám để báo thù, thế nhưng lão nhân hắc ám cùng với những người khác đã liên thủ lại và đánh bại hắn. Nhưng chuyện này cũng đã chứng minh được thực lực mạnh mẽ của Tù Vô Bi, mặc dù hắn chưa nói nhưng Mộ Chỉ Ly biết về mặt thiên phú không gian trúc tính thì hắn cao hơn Lưu Nhan Ngọc, nếu lão nhân hắc ám kia không liên thủ với người khác thì sẽ không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Mộ Chỉ Ly đứng trước mặt Tù Vô Bi, thấy ẩn sau khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, phong độ kia là một tâm tình cực kỳ phức tạp. Sau một lúc mới cất tiếng nói, sư phụ có tiền bối như vậy thật là thích, đúng là có phước. Nghe Mộ Chỉ Ly nói thì Tù Vô Bi khẽ cười, nụ cười tỏa sáng như ngôi sao trong đêm tuyệt đẹp. Có lẽ vậy, nhưng với Ngọc Nhi mà nói thì tình cảm của ta cũng không quan trọng. Mộ Chỉ Ly im lặng, ngàn năm trôi qua Tù Vô Bi vẫn cố chấp với chuyện tình cảm. Tình cảm của hắn đến tột cùng là như thế nào mà lại khắc cốt ghi tâm như vậy? Ngàn năm thầm thương mến, vì muốn người yêu. Góc truyện audio.com, giấu được hạnh phúc mà chọn bơ vơ cả đời, một đời hào kiệt như vậy đúng là làm cho người ta bội phục tận đáy lòng. Từ sau khi Mộ Chỉ Ly đi vào Thiên Huyền Đại Lục thì bản tính hiền lành đã trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hơn, nhưng nghe thấy câu chuyện yêu đơn phương này thì trong lòng nàng lại hơi nhói đau, lão giả trước mặt này rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ vậy. Một lúc sau nét mặt của Tù Vô Bi đã dần trở lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Nếu ngươi là đệ tử của Ngọc Nhi thì ta cũng sẽ tận lực giúp đỡ ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể làm giúp ta một chuyện. Báo thù cho sư phụ là trách nhiệm của ta. Mộ Chỉ Ly cất tiếng nói, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy sự kiên định. Trong lòng nàng đã sớm xem lão nhân hắc ám là kẻ thù rồi. Tù Vô Bi giật mình nhưng ngay lập tức nở nụ cười sảng khoái, trên mặt tràn đầy sự vui vẻ. Được, quả nhiên là Ngọc Nhi có được một đồ đệ tốt. Điều hắn tiếc nuối nhất trong cuộc đời này là không thể báo thù cho Lưu Nhan Ngọc, vì không phải là người thừa kế trúc tính, thực lực của hắn nhất định không thể đạt đến bước đó được. Nhưng Mộ Chỉ Ly thì khác, chỉ cần nàng cố gắng thì trong tương lai nhất định đạt đến trình độ đó. Đợi đến khi đó thì sẽ có đủ khả năng để đối phó với lão nhân hắc ám. Phục hồi lại tinh thần, Tù Vô Bi hỏi, ngươi là đệ tử của Thiên Âm Môn? Mộ Chỉ Ly gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu, vốn là như vậy nhưng bây giờ thì không phải. Tại sao? Tù Vô Bi nhíu mày, chuyện này có vẻ khó tin. Mộ Chỉ Ly đem chuyện xảy ra ở huyết sắc địa ngục kể cho Tù Vô Bi nghe. Nghe xong tất cả thì Tù Vô Bi tức giận nói. Đệ tử Thiên Âm Môn sao lại hồ đồ như vậy, tuy nhiên cũng chỉ là một Thiên Âm Môn thôi mà, không cần phải lo, không sao hết. Sắc mặt Tù Vô Bi có chút khinh thường, hình như chẳng thèm quan tâm đến Thiên Âm Môn. cả Thiên Âm Môn, người duy nhất có thực lực là môn chủ Thiên Âm Môn, tuy nhiên lão già đó cũng đã bế quan trăm năm, không biết giờ thế nào rồi. Mộ Chỉ Ly ngạc nhiên, há to miệng nói, bế quan 100 năm, đúng vậy, đạt đến tu vi như bọn ta thì bế quan 100 năm cũng là chuyện bình thường. Bây giờ thực lực các ngươi đã tăng lên khá nhanh, nhưng sau khi đến tạo vật cảnh thì đó lại là một trình độ khác, đến lúc đó cho dù thiên phú tu luyện có cường thịnh như thế nào thì muốn tăng lên một bậc cũng phải mất đến 10 năm. Tù Vô Bi lạnh lùng nói, trong lòng Mộ Chỉ Ly thầm khiếp sợ, cho đến nay tốc độ tu luyện của nàng đều khá nhanh, hóa ra đợi đến khi đạt được tạo vật cảnh thì muốn tăng tu vi lên lại khó như vậy. Nói vậy thì thực lực của Tù Vô Bi không vượt quá tạo vật cảnh, lúc trước ra thi đấu thì lúc biến đổi có thể nhìn ra được. Nhất cử nhất động trong lúc thiên địa đổi sắc thì đó là thực lực mà chắc chắn bọn họ không thể chạm tới vào lúc này. Nếu chuyện huyết sắc địa ngục thần bí quỷ dị này là do lão nhân trước mặt này tạo ra mà bị truyền ra ngoài thì không biết kết quả sẽ như thế nào nữa. Nghĩ đến đây Mộ Chỉ Ly liền hỏi, tu thiền bối tu luyện giả của bốn môn phái lúc trước đều là do người giết sao? Bọn họ đều là đệ tử của bốn môn phái lớn, nếu bọn họ biết được việc này. Ta không giết bọn họ mà chỉ đưa họ đến một nơi khác trong huyết sắc địa ngục thôi, đến đó làm thức ăn cho tiểu huyết. Sắc mặt Tù Vô Bi bình thản, hờ hững nói. Tứ đại môn phái là cái gì? Ta, góc chuyện audio.com, bắt bọn đệ tử đó lại đây, có bản lĩnh thì bọn họ đến tìm ta mà tính sổ. Nhìn thấy bộ dạng khinh thường của Tù Vô Bi thì Mộ Chỉ Ly liền hiểu được suy nghĩ lúc nãy của mình là thừa, với thực lực của Tù Vô Bi thì căn bản không cần phải lo lắng. Tù thiền bối, không biết người có thể tặng bọn họ cho ta được không? Mộ Chỉ Ly hỏi thăm dò, nếu đem số tu luyện giả đó vào trong căn cứ bí mật thì thực lực của bọn họ chắc mạnh thêm vài phần. Tiền bối cái gì mà tiền bối, ngươi là đồ đệ của Ngọc Nhi thì cũng gọi ta một tiếng sư phụ đi, nàng ấy vốn là sư muội của ta chắc là sẽ không tính toán gì đâu. Tù Vô Bi nói, Mộ Chỉ Ly giật mình, nhưng sau đó lại cười và gọi Tù Vô Bi một tiếng sư phụ. Trong lòng nàng kính nể, một vị cường giả tuyệt thế như vậy thật đáng để mọi người kính nể. Nghe được Mộ Chỉ Ly gọi như vậy thì Tù Vô Bi mỉm cười, nhìn vào mắt Mộ Chỉ Ly kèm theo sự yêu mến, nói. Đồ đệ ngoan, ngươi muốn làm gì với đám tu luyện giả đó? Ta muốn đào tạo bọn họ thành người của ta. Mộ Chỉ Ly không e dè nói. Tù Vô Bi vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không hỏi thêm. Vậy giao cho ngươi, bọn họ ở cách đây 20 dặm. Mộ Chỉ Ly cười vui vẻ ôm quyền cảm tạ. Đa tạ sư phụ, ngươi cầm lấy miếng ngọc bội này thì có thể an toàn đi lại trong huyết sắc địa ngục. Tù Vô Bi nói, Mộ Chỉ Ly nhận lấy ngọc bội, đây là dương chi ngọc hảo hạng, nắm trong tay có thể cảm nhận được sự ôn hòa, Mộ Chỉ Ly cảm động chào tạm biệt Tù Vô Bi rồi bước về phía trước. Tuy nhiên nàng vừa mới đi không được bao xa thì giọng nói già nua quen thuộc kia lại vang lên trong tai nàng. Phía trước đó là một quặng mỏ tinh thạch, chỉ với một câu nói đơn giản như vậy, không kèm theo bất cứ ý tứ nào nhưng Mộ Chỉ Ly vẫn có thể hiểu được. Điều này khiến cho nàng mừng rõ, ý của Tù Vô Bi kia là nàng có thể đến quặng mỏ tinh thạch kia và lấy tinh thạch đi. Nàng tươi cười, những vấn đề phức tạp trước đó thì giờ đã được giải quyết hoàn toàn. Có tinh thạch có tu luyện giả, thế lực của nàng có thể nhanh chóng được gây dựng. Ai ngờ được là ở trong này lại có thể gặp được cố nhân của sư phụ, có thể sư phụ đã đi về cõi tiên nhưng vẫn phù hộ cho nàng. Nếu như không gặp được Tù Vô Bi thì con đường của nàng bây giờ sẽ không dễ dàng như vậy được. Sư phụ, đa tạ người. Đệ tử nhất định báo thù cho người, sẽ tự tay mình đâm chết lão nhân hắc ám và đồng bọn. Mộ Chỉ Ly kiên định nói, đây là lời thề của nàng. Mộ Chỉ Ly đi đến nơi mà Tù Vô Bi chỉ thì gặp được tu luyện giả của tứ đại môn phái đang bị giam ở đó. Bọn họ bị một cái lưới lớn màu máu trói lại, không thể động đậy. Mọi người nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xuất hiện thì trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, dường như không hiểu được vì sao nàng lại xuất hiện ở đây. Hoặc có thể nói là bọn họ không hiểu tại sao nàng được tự do đi lại còn bọn họ lại bị trói lại như vậy. Không ít người lộ rõ mong muốn là hy vọng Mộ Chỉ Ly có thể cứu họ, trả lại tự do cho họ. Tuy nhiên miệng đã bị bịt lại nên họ không thể nói nên lời, đúng là không có cách nào khác. Mộ Chỉ Ly quan sát tất cả mọi người, nàng hiểu được suy nghĩ của bọn họ, nhưng chắc chắn hôm nay phải làm họ thất vọng rồi. Cuối cùng nàng dừng tầm mắt lại trên người Sở Lê Hiên, cùng lúc đó Sở Lê Hiên cũng đang nhìn nàng. Trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều có những suy nghĩ. Góc chuyện audio.com, khác nhau, Mộ Chỉ Ly không nói câu nào mà trực tiếp bắt một gã đệ tử gần nhất để nhiếp hồn. Con người trong suốt màu đen đột nhiên biến thành màu đỏ, từng đạo hồng tuyến giống như rắn độc xuyên qua đôi mắt nàng, làm cho người ta lạnh sống lưng. A, một âm thanh thảm thiết vang lên từ miệng tên tu luyện giả kia.